Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, Thần Bí Địa Phương, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3010, đổi mới thời gian, 7/3/2018, 10:02-17 Diệp Dương nhưng cảm giác thấy hoa mắt. Tiếp lấy hắn liền nhìn đến bản thân đã bị bàn tay lớn kia bắt được. Sau một khắc, hắn liền cũng đã mất đi ý thức. Xong đời, chẳng lẽ là Nguyên Thủy Đại Đế xuất thủ? Đây là Diệp Dương trước khi hôn mê cái cuối cùng ý nghĩ. Đây cũng là càng khả năng. Dù sao, cho dù là Thiên Mệnh Đại Đế xuất thủ, cũng không có khả năng kinh khủng như vậy. Chỉ có cái kia ẩn ẩn trở thành thần giới đệ nhất cường giả Nguyên Thủy Đại Đế xuất thủ mới có thể có loại hiệu quả này a. Diệp Dương biến mất, vô tung vô ảnh, căn bản là không ai chú ý. Dù sao, giống như là loại này đột nhiên biến mất, mỗi một ngày đều không biết có bao nhiêu người đâu, cũng không biết qua bao lâu. Diệp Dương rốt cục chậm rãi khôi phục ý thức, thăm thẳm tỉnh lại, lập tức hắn liền phát hiện bản thân ngay ở một cái hoang địa ở giữa. Chung quanh cái gì đều không có. Thần khí mỏng manh, cơ hồ không có cái gì. Đây là địa phương nào? Diệp Dương đứng dậy, đầu tiên là kiểm tra một cái tự thân. Có phát hiện không bất luận cái gì tổn thất sau đó. Lúc này mới quan sát chung quanh đến. Chỉ là, nơi này đối tâm linh chi lực áp chế 10 phần lợi hại. Mặc dù Diệp Dương tâm linh chi lực cường hoành vô cùng, nhưng lại chỉ có thể lan tràn ra ngoài không đến ức dặm cự ly. Đồng dạng, thần hồn chi lực áp chế cũng 10 phần lợi hại. Tâm linh chi lực những nơi đi qua, cái gì đều không có. Đừng nói thần linh, cho dù là hung thú cũng không gặp. Rốt cuộc là người nào đem ta bắt đến nơi đây? Mặc danh kỳ diệu, Diệp Dương trong lòng tràn đầy không giải. Thế là liền đằng không mà lên, chuẩn bị đi tìm kiếm đáp án. Phiến này thiên địa 10 phần rộng lớn, mênh mông. Diệp Dương đi thật lâu, cùng đều không có đụng phải cái gì. Chỉ là một ngày sau đó, tại hắn phía trước nơi xa đột nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt lực lượng tiếng va chạm. Diệp Dương vui mừng quá đỗi. Phía trước hiển nhiên là phát sinh chiến đấu. Bất luận là thần linh hay là hung thú đang chiến đấu đều tốt. Thủy chung là gặp được sinh linh. Hơn nữa, Diệp Dương cũng có thể từ những cái kia sinh linh bên trong thu hoạch đến bản thân muốn đồ vật. Thế là, hắn liền tăng nhanh tốc độ, cấp tốc đi xa. Không lâu sau đó, chiến trường liền ánh vào mắt hắn màn. 5 người, 4 nam 1 nữ chính đang liên thủ xuất kích. Mà bọn họ đối thủ thì là một cái toàn thân che kín tím thủy tinh đồng dạng lân phiến cùng loại dao. Long đồng dạng hung thú, 5 người này thực lực đều không kém, kém cỏi nhất một người đều là thiên thần đỉnh phong, mà thực lực mạnh nhất một cái thì là cũng đã đạt đến tổ thần đỉnh phong. Còn lại 3 cái thuần một sắc tổ thần cảnh giới, cho dù là cảnh giới thấp nhất một cái kia, cũng đã một chân bước vào tổ thần cảnh giới. Đột phá, chỉ là sớm muộn sự tình, nhưng mặc dù như thế, bọn họ đối thủ cái kia tử lân giao long cũng vẫn như cũ cùng bọn họ đánh tương xứng. Chiến lực 10 phần cường hoành. Cẩn thận nhìn sang, 5 người trên người bao nhiêu cùng có chút thương thế. 5 người liên thủ, cũng chỉ là khó khăn lắm địch nổi tử lân giao long mà thôi. Mà giao long, vẻn vẹn chỉ là tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới. Diệp Dương đến, cái kia 5 người lộ ra có chút lo lắng. Ra tay nhanh hơn. Tựa hồ sợ Diệp Dương sẽ ra tay, cướp đi bọn họ con mồi một dạng. Chỉ là, khi nhìn thấy Diệp Dương chỉ là một cái phổ thông thiên thần thời điểm, bọn họ liền buông lỏng lại. Như thế cảnh giới, sao dám ở bọn hắn trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cái kia đơn giản liền là tự tìm cái chết. Mới đầu, tử lân giao long cũng có chút khẩn trương. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Dương cảnh giới cùng cái kia 5 cái thần linh biểu lộ sau đó, nó liền buông lỏng lại. Song phương tiếp tục đại chiến. Quan chiến trong chốc lát, Diệp Dương liền không khỏi lắc lắc đầu. 5 người cảnh giới mặc dù cao, nhưng trên thực tế, tử lân giao long vẫn là hơn một chút. Nếu là tiếp tục như thế, bọn họ căn bản không có khả năng đánh giết Tử Lân Giao Long. Bất quá Diệp Dương cũng không có để ý tới, mà là đứng ở đằng xa quan chiến. Hắn cũng không có nhúng tay ý tứ. Hắn muốn biết rõ nơi này tất cả, nhưng là nhất định phải đợi đến một trận chiến này kết thúc sau đó. Mà bất luận là thần linh một phương thắng lợi, vẫn là Tử Lân Giao Long sát bọn họ, Diệp Dương đều không quan tâm. Dù sao, hắn muốn chỉ là bọn họ ký ức thôi. Mặc dù Tử Lân Giao Long cường đại, nhưng Diệp Dương cũng không có đem hắn phóng tầm mắt trong mắt. Song phương đánh khó phân thắng bại. Ước chừng nửa ngày sau đó, song phương cũng đã đánh đến tinh bì lực tẫn. Thực lực cũng có hạ thấp. Liền là lúc này, động thủ. Liền ở lúc này, đỉnh phong tổ thần hét to lên. Cùng lúc đó, bọn họ 5 người đồng thời xuất thủ. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. 5 mặt trận kỳ nháy mắt xuất hiện. Tiếp theo lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc cắm vào chung quanh bọn họ. Vận dụng trận pháp, Diệp Dương hơi sững sờ. Theo đó liền lắc lắc đầu. Trận kỳ quả nhiên là bày trận. Nhưng cái này trận pháp cũng thật sự là quá thô thiển. Cũng không có bao nhiêu uy năng. Chỉ là, Tử Lân Giao Long vẫn là bị áp chế lại. Mà trái lại 5 người. Ở trong trận pháp, thực lực lại là nháy mắt tăng lên đến trạng thái đỉnh phong. Rất rõ ràng, cái này trận pháp có tăng lên bản thân tu vi. Áp chế đối phương thực lực công hiệu, cứ kéo dài tình huống như thế. Lại tăng thêm lúc đầu Tử Lân Giao Long liền đã tinh bì lực tẫn. Thế là, 5 người ưu thế nháy mắt tăng vọt. Rất rõ ràng, 5 người này hợp tác 10 phần ăn ý. Bắt được cái này cơ hội, đối Tử Lân Giao Long liền là dừng lại đánh cho tê người. Không có bao lâu, Tử Lân Giao Long liền bị bọn họ đả thương nặng, hấp hối. Giết hắn, đỉnh phong tổ thần hét to một tiếng, đi đầu liền xông tới, mà 4 người khác cũng không có lạc hậu, nhao nhao bộc phát ra vô tận lực lượng, điên cuồng trấn sát tới, muốn giết ta, ta liền lôi kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Tử Lân Giao Long nổi giận, gầm thét liên tục, hóa thành một đạo tử quang liền xông tới. Oanh, đỉnh phong tổ thần sơ ý một chút, liền đã bị Tử Lân Giao Long trực tiếp ôm ở trong ngực. Cùng lúc đó, Tử Lân Giao Long trên người khí tức bắt đầu tăng vọt. Tự bạo, đỉnh phong tổ thần vừa sợ vừa giận. Hắn biết rõ Tử Lân Giao Long thật muốn kéo hắn đệm lưng. Lấy Tử Lân Giao Long thực lực, một khi tự bạo, hắn tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Thế là hắn liền điên cuồng giãy giụa. Cái khác 4 cái nhìn thấy kinh hãi. Nguyên một đám đều là chen chúc đi lên, làm hết năng lực, điên cuồng công kích, muốn ở Tử Lân Giao Long tự bạo trước đó đem hắn đánh chết. Nhưng, bọn họ mục đích là không cách nào đạt đến. Các ngươi đi, đỉnh phong tổ thần giống to lên, đồng thời mãnh liệt vung tay lên, trực tiếp liền đem 4 người cho đánh bay ra ngoài. Cũng chính là lúc này, Tử Lân Giao Long oanh, nổ nát, nháy mắt. Phía này thiên địa liền đã bị huyết vụ đầy trời bao phủ lại. Lão đại, 4 người lên tiếng kinh hô. Nguyên một đám trong hốc mắt nước mắt lưu truyền. Bi thương không hiểu nhìn xem cái kia một đám mưa máu. Lấy Tử Lân Giao Long uy năng. Đỉnh phong tổ thần sợ cũng đã bị tạc nát. Một trận gió thổi tới. Xương máu phiêu tán. Một cái hắc ảnh ngã xuống đất. Lão đại, 4 người kinh hô. Cùng nhau nhào tới. Cũng chính là lúc này, đạo kia hắc ảnh chậm rãi đứng lên, toàn thân rách tung tóe, trên người đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Rất rõ ràng, người này bị đả thương nặng, nhưng thế mà ở Tử Lân Giao Long tự bạo bên trong bảo vệ tính mệnh. Thật sự là thần kỳ. Tiểu Anh, đây là Tử Lân Giao Long trái tim, ngươi nhanh đem hắn luyện hóa. Luyện hóa sau đó ngươi liền có thể bước vào tổ thần cảnh giới. Đến lúc đó, chúng ta đoàn đội thực lực càng thêm cường đại, rời đi nơi này tỷ lệ liền lớn hơn. Đỉnh phong tổ thần nói xong, đem một cái cực đại vô cùng, còn tại nhảy lên trái tim đưa tới. Chỉ là, ở trong quá trình này, hắn lại là liên tục ho khan, ho ra không ít máu tươi. Lão đại, ta không muốn, Người hiện tại bị thương trong mắt. Luyện hóa tử lân giao long trái tim. Đối với ngươi thương thế khôi phục có chỗ tốt. Tiểu Anh vội vàng lắc lắc đầu. Trực tiếp liền cự tuyệt. Cái này trái tim vốn chính là vì ngươi chuẩn bị. Ta thương thế chỉ là chảy ngoài da mà thôi. Không trọng yếu. Chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi nơi này? Nếu như ngươi quyết ý không muốn. Vậy ta liền đem hủy đi. Đỉnh phong tổ thần cắn răng nói ra. Thần sắc 10 phần kiên quyết. Tiểu Anh, ngươi thì lấy đi a. Ngươi thẻ ở cái này cảnh giới quá lâu. Nếu như đánh mất cái này cơ hội. Ngươi muốn đột phá khó khăn. Tiểu Anh biết rõ đỉnh phong tổ thần tính cách. Biết rõ hắn nói được thì làm được. Tuy nói hắn vẫn là không tình nguyện. Nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy tử lân giao long trái tim. Đồng thời, ở những người khác thúc giục phía dưới. Lúc này liền ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu luyện hóa tử lân giao long trái tim. Trùng kích tổ thần cảnh giới. Mà đỉnh phong tổ thần cũng ở mặt khác ba người thủ hộ phía dưới. Bắt đầu chữa thương. Về phần Diệp Dương, thì là trực tiếp bị bọn họ cho không để ý đến. Dù sao, Diệp Dương chỉ là một cái thiên thần mà thôi. Như thế thực lực, cũng không bị bọn họ để ở trong mắt. Ha ha a, các vị có tình có nghĩa. Thật là làm cho tại hạ bội phục. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Sải bước đi qua. Nguy nan gặp chân tình. Những người này vừa mới cử động. Nhưng Diệp Dương rất là yêu thích bọn họ. Đặc biệt là cái kia đỉnh phong tổ thần. Ba cái tổ thần tức khắc đều nhìn về phía Diệp Dương. Nguyên một đám trên mặt đều là cảnh giác không thôi. Thậm chí, bọn họ càng là đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Cũng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chư vị, ta cũng không có cái gì ác ý. Ta chỉ là muốn hướng các vị nghe ngóng một cái nơi này tình huống mà thôi. Ta vừa mới tới nơi này, cũng không quen thuộc. Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cũng không có che giấu cái gì. Ta biết rõ ngươi là vừa mới tới. Trên thực tế, người ở đây, toàn bộ đều là ngoại lai giả. Trong đó một cái tổ thần có chút lạnh lùng nói ra. Một bộ tránh sang người ngàn dặm bộ dáng. Nghe vậy, Diệp Dương ngược lại là khẽ giật mình. Hắn nghĩ không ra lại là như thế đáp án. Chư vị, có thể hay không cẩn thận nói một câu. Ta định nên có thù lao. Diệp Dương lấy ra một viên bản thân luyện chế chữa thương thần dược. Nhìn thấy Diệp Dương trong lòng bàn tay thần dược. Ba cái kia tổ thần trợn cả mắt lên. Bọn họ đều thiếu khuyết đan dược. Hơn nữa, Diệp Dương trong tay thần dược dược hiệu 10 phần kinh khủng. Dù là cách thật xa, bọn họ đều có thể cảm giác được thần dược bên trong ẩn chứa dược lực là kinh khủng bực nào. Tốt, chúng ta giao dịch. Một cái tổ thần lúc này liền lấy ra một cái ngọc giản. Ném cho Diệp Dương, mà Diệp Dương cũng không phải đối phương chơi lừa gạt. Tiếp nhận ngọc giản đồng thời tướng thần dược vứt ra đi qua. Lập tức, Diệp Dương tâm linh chi lực liền trực tiếp đâm vào đến ngọc giản bên trong. Sau một khắc, đại lượng tin tức liền tràn vào Diệp Dương ký ức bên trong. Ở Diệp Dương đọc đến ký ức đồng thời, đỉnh phong tổ thần cũng đã uống hắn thần dược. Thế là, hắn thương thế lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc chữa trị lên. Mà Diệp Dương cũng đã từ ngọc giản bên trong lấy được bản thân muốn tất cả. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.